Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 187, không muốn bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiếc ta. 5/10, thu đặt mua, nói, sơn đội trưởng thay đổi vừa rồi lạnh lùng thái độ, có chút thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng hưng phấn. Phương Nguyệt, làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm. Không phải ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Phương Nguyệt vô ý thức rút lui 2 bước. Chờ một chút. Sơn đội trưởng, không phải như ngươi nghĩ. Ta không phải ý tứ kia. Đừng nói nữa. Đánh là thân mắng là yêu. Hiện tại ta biết ngươi thầm mến ta. Tới đi, đánh ta đi. Không muốn bởi vì ta là kiều tiêu mà thương tiếc ta. Dùng sức nha, ta chịu được. Thần mẹ nó chịu được. Phương Nguyệt người choáng váng. Sơn đội trưởng, ngươi làm sao? Như thế nào là loại người này? Nhìn xem sơn đội trưởng chữ lớn nằm trên mặt đất. Nhắm mắt lại, đỏ bừng mặt, tựa hồ âm thầm hưng phấn chờ đợi lấy tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Phương Nguyệt cả người đều là người da đen dấu chấm hỏi. Nguyên lai, đây mới là sơn đội trưởng chân diện mục. Đây cũng quá. Phương Nguyệt nghĩ không ra cái gì tốt hình dung từ. Chỉ là yên lặng rời xa chữ lớn nằm người nào đó. Đến nha. Đánh ta. Đập ta. Quất ta à. Ta muốn cảm thụ những này yêu cường độ. Ta muốn cảm nhận được người yêu. Nói đến đây. Sơn đội trưởng còn nhịn không được ngọt ngào khóe miệng nhếch lên. Vạn nhất yêu cường độ không đủ. Vậy ta coi như cân nhắc lần không cho ngươi đánh nha. Ai muốn đánh ngươi loại này biến thái a? Còn có ngươi kia ngọt ngào ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Sẽ không thật cho là có người thích làm loại sự tình này đi. Phương Nguyệt che lấy cái trán, cũng không quay đầu lại rút lui. Còn chưa động thủ, ngươi cho rằng ta thích cất đặt loại này cách chơi à? Chỉ là một hồi a, ta nhẫn nại là có hạn. Dạ phó đội trưởng, không sai biệt lắm có thể a. Cất đặt chơi qua nha. Dạ phó đội trưởng, người tiểu khẩn thiết, tiểu đau đau đâu, còn không xuất thủ sao? Nhanh lên, ta sắp không nhịn nổi. Muốn, hiện tại liền muốn. Chán ghét, nói ra khỏi miệng, người thật là xấu xấu nha. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ phó đội trưởng, dạ phó đội trưởng. Phương Nguyệt rời đi một hồi lâu. Sơn đội trưởng mới lặng lẽ meo meo địa con mắt mở ra một đạo khe hở. Ta chỉ nhìn một chút a, rốt cuộc nhìn thấy công kích liền sẽ cảm giác cường độ. Như thế liền không kích thích, không biết công kích mới là kích thích nhất. Sơn đội trưởng nói, bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện Phương Nguyệt không thấy. Nàng ngây ngốc một chút, bỗng nhiên đứng lên, liếc nhìn chung quanh, trên mặt mang ngọt ngào tiếu dung. Dần dần ngưng kết, cứng ngắc, cũng thu liễm. Dạ, phó, đội, trưởng, nàng mặt âm trầm, tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ. Cặn bã nam, đàn ông phụ lòng, toàn bộ, đều là, ngoặc kép chấm chấm. Phương Nguyệt trốn giống như về tới siêu Việt thôn lâm thời chỗ ở. Xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Phương Nguyệt nhìn một chút ngoài cửa sổ. Còn tốt, sơn đội trưởng không đuổi kịp tới. Nữ nhân này, quá kích thích đi. Không phải Phương Nguyệt có thể khống chế loại hình a. Còn tốt ngày mai liền mỗi người đi một ngả. Nếu không sơn đội trưởng một mực đợi tại trong đội ngũ. Phương Nguyệt thật không biết nàng có thể chỉnh ra cái gì sống tới. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Gian phòng nơi hẻo lánh bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Dạ phó đội trưởng, ai? Trong lòng lộp bộp qua một tiếng. Phương Nguyệt bỗng nhiên rút đao chỉ gian phòng nơi hẻo lánh chỗ hắc ám. Vừa rồi hắn tất cả nghĩ sơn đội trưởng sự tình. Hoàn toàn không chú ý gian phòng bên trong lúc nào ẩn giấu người. Là ta, một cái mọc da trắng kiện cơ bắp. Dáng người so nam nhân còn nam nhân nữ nhân đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Linh Nhi, dạ phó đội trưởng. Mã Linh Nhi đột nhiên nhào tới. Dọa đến Phương Nguyệt một cái giật mình. Trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng vững vàng bắt lấy hai tay của nàng. Sao? Thế nào? Mã Linh Nhi tựa hồ còn muốn tránh ra khỏi Phương Nguyệt hai tay trói buộc. Tiếp tục nhào lên, nhưng bị Phương Nguyệt áp chế gắt gao. Nàng gật đầu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Linh Nhi, Linh Nhi sợ hãi. Phương Nguyệt, người dùng cái này cường kiện thể phách nói sợ hãi hai chữ. Cũng không có sức thuyết phục gì a. Kiên trì, Phương Nguyệt thuận nàng hỏi. Sợ hãi, sợ cái gì? Đều sợ. Mã Linh Nhi nháy mắt mấy cái, lấy bộ kia thân thể trắng kiện, làm ra một bộ yếu đuối kiều hoa hình. Lúc trước gặp được đóa hoa kia cũng thế, hiện tại quỷ dị cũng thế. Ta rất sợ hãi a, bọn chúng thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ngạch, ta không phải đều xử lý sao? Cho nên không có chuyện gì, về sớm một chút nghỉ ngơi ha. Nói, Phương Nguyệt liền buông ra tay, đẩy nàng lưng đem nàng đẩy ra phía ngoài. Mã Linh Nhi tựa hồ kinh ngạc dưới, biểu tình kia giống như đang nói, lão nương như thế mỹ nữ như hoa như ngọc đêm khuya bái phỏng, ở trước mặt ngươi yếu đuối hiển thị rõ, ngươi lại muốn đem ta đẩy ra phía ngoài. Phương Nguyệt giống như nhìn có chút hiểu nàng kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ ý tứ. Nhưng là, gia hỏa này, chẳng lẽ đối với mình hình dạng, không là, là đối thân hình của mình, liền không có nửa điểm tất số sao? Ngài loại này kim cương ba so, không phải hẳn là bảo hộ nam hài tử, mà không phải tìm kiếm nam hài tử bảo hộ sao? Đổi ta bổ nhào trong ngực của ngươi khóc lóc kể lể sợ hãi mới đúng. Đi thôi, về sớm một chút ngủ a. Ta cũng buồn ngủ, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn muốn đi đường đâu. Đem Mã Linh Nhi đẩy lên ngoài cửa, Phương Nguyệt cửa lớn vừa đóng, đi thẳng về, trở về. Mã Linh Nhi có chút mộng, mặc dù thân thể nàng xử lý dưới, trở nên to lớn điểm, nhưng là nam nhân không đều là xem mặt sao? Nghe người khác nói, chỉ cần mặt đẹp mắt, có phải hay không người đều làm được a? Ta trương này nghiêng nước nghiêng thành mặt, còn chưa đủ hấp dẫn người sao? Hắn làm sao lại đem ta đẩy ra phía ngoài a? Mã Linh Nhi khẽ cắn môi, tức giận đến dậm chân một cái. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái cơ hội tốt, nhìn Phương Nguyệt vừa kinh lịch sinh tử chiến đấu, cũng cùng có nóng hiếu chiến đấu sơn đội trưởng đối luyện. Trở về nhất định tinh bì lực tẫn, tin tưởng chỉ cần sơ lược thi thủ đoạn, liền lấy hắn thủ cấp. Kết quả, bị đuổi ra ngoài. Mã Linh Nhi hận hận trừng mắt nhìn Phương Nguyệt phòng ở, mới quay người nhanh chân rời đi, nơi đó còn có vừa rồi nửa điểm yếu đuối bộ dáng. Phương Nguyệt ngược lại là không đi chú ý ngoài cửa rời đi Mã Linh Nhi, bởi vì siêu việt thôn quá nhỏ, thậm chí ngay cả tuần tra ban đêm nhân thủ đều không cần bao nhiêu, liền có thể tuần tra toàn bộ làng. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng đuổi tới hiện trường cứu người. Tinh hỏa tâm pháp tu luyện tới mắc cấp, ban đêm cố định tâm pháp tu luyện cũng không cách nào tiến hành. Về phần đao pháp, Phương Nguyệt trong thời gian ngắn là không muốn lại đi tìm sơn đội trưởng đối chiêu. Đơn độc luyện lời nói ngược lại là cũng được, bất quá tốc độ tăng lên, đúng là không người nào bồi tiếp luyện đưa tới được nhanh. Cùng loại đao pháp loại vũ kỹ này, vẫn là trong thực chiến tăng lên nhanh. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, thối lui ra khỏi trò chơi, trở lại hiện thực. Mắt nhìn quen thuộc trần nhà, Phương Nguyệt rời giường. Hiện tại là đêm khuya thời gian, bên ngoài phá lệ yên tĩnh, bọn hắn cư xá chị ăn cái gì cũng không tệ lắm. Ra gian phòng, Phương Nguyệt muốn đi phòng bếp nhìn xem có ăn cái gì. Đêm đã khuya, thức ăn ngoài có thể đưa đều là một ít dầu chiên thực phẩm. Phương Nguyệt không muốn ăn như thế cay độc dầu mỡ. Đáng tiếc là phòng bếp rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Chỉ có một chương chi kỷ tiểu thiếp giấy, dán tại nội môn bên trên. Phương tiên sinh nếu như đêm khuya muốn ăn bữa ăn khuya, có thể mở ra tủ lạnh nhìn xem. Bạch Tiểu Nhã, nàng làm sao biết ta đêm khuya sẽ có ăn bữa khuya thói quen? Phương Nguyệt gãi gãi đầu, mở ra tủ lạnh, lập tức sửng sốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.